Đế Quân, chương 801, kích bại, giết, 1, góc truyện audio.com, quang mang vạn trượng chiếu rọi cả bầu trời, từng đạo năng lượng phong bạo từ trong này bạo dũng mà ra, đem cả đại địa nhuộm đẫm giống như ngày tận thế. Ánh mắt của vô số người cũng đều không dám nháy một cái. Thanh thế to lớn, trạng thái giằng co, mấy giây sau như cũ là chưa từng có dấu hiệu phân ra thắng bại để cho người ta biết được lòng tin của bọn họ lúc trước đối với Vân Đông Lưu là có chút sai lầm. Một kích cường đại nhất này của Vân Đông Lưu quả nhiên có tư cách cùng cao thủ mới vào địa huyền đánh một trận, Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn vũ kỹ phi phàm cư nhiên cũng là có thể ngăn trở được nó. Thân ảnh được thanh mang bao phủ, mắt thấy thế cục rằng co kia cả người lạnh lẽo, tâm thần khẽ nhúc nhích, chỗ mi tâm đã có ấn ký xuất hiện rõ ràng, đột nhiên một đạo u mang lặng yên không một tiếng động bạo xạ mà ra. Sau một sát na u mang lướt qua thanh sắc quang trụ quấn lên trên hắc sắc thiết chùy kia. Phá, trong tiếng hét phẫn nộ thoạt nhìn hai đạo công kích không chia trên dưới liền ở thời khắc này, quang mang đen nhánh kia đột nhiên run rẩy một chút, mặc dù cường độ rung rẩy cũng không phải là rất lớn, nhưng đối với tình thế thế lực quân bình này mà nói đã đủ để đem cái thăng bằng này đánh võ. Đông, ở trong nháy mắt quang mang đen nhánh run rẩy, con ngươi của vô số người chợt căng thẳng, bọn họ nhìn thấy đạo thanh sắc quang trụ kia giờ phút này dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh xuyên thấu quang mang đen nhánh này, sau đó hướng người ở phía sau nó tiếp tục bạo xạ mà ra. Phác xích, một kích mạnh nhất bị phá, Vân Đông Lưu áp chế không nổi mà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kia cũng là rất nhanh khôi phục thành hình người, dưới hư nhược cả người vô lực giống như là diều bị đứt dây, lung lay hướng về phía sau bay ngược lại. Thấy một màn như vậy, mọi người tại trường đều là biết Vân Đông Lưu đã thua. Toàn trường ồ lên, sắc mặt của tam đại công tử Liễu Hàn Nguyệt lại càng ngưng trọng, thanh bào thanh niên xa lạ kia nếu có thể đánh bại Vân Đông Lưu tự nhiên cũng có thể đánh bại bọn họ. Nhóm người mình ở Bắc vực Nam Bộ dẫn dắt vô số người trẻ tuổi, rốt cuộc là phải trở thành đạo âm ảnh ở dưới quang mang của người khác rồi. Vân Đông Lưu lui lại nhanh, tốc độ của thanh sắc quang mang lại càng nhanh hơn, mặc dù trải qua dây dưa lúc trước, ở lúc mọi người nghĩ đến, uy lực đích thị là không lớn bằng lúc trước, nhưng Vân Đông Lưu hiện tại cũng là cực kỳ suy yếu. Thanh bào thanh niên kia hiển nhiên là muốn đem Vân Đông Lưu trực tiếp chém giết ở chỗ này. Vẻ khiếp sợ một lần nữa từ trong thần sắc của mọi người tuôn ra. Không thể phủ nhận thủ đoạn mà thanh bào thanh niên bày ra đã là chinh phục mọi người, lực lượng mà Vân Đông Lưu thi triển ra có thể so với cao thủ mới vào địa huyền lại là bị thần dạ ngạnh sinh sinh đánh tan, phần thực lực này đã ở trên tứ đại công tử rồi. Nhưng tứ đại công tử đại biểu chẳng qua là thế hệ trẻ tuổi, ở sau lưng bọn hắn còn có rất nhiều cao thủ thế hệ trước, nếu không mà nói cho dù thiên phú của tứ đại cao thủ có xuất sắc đi nữa mà không đủ tư nguyên mà nói, rất khó đạt tới trình độ hôm nay. Xuất sắc của thanh bào thanh niên cũng vẻn vẹn là lực áp tứ đại công tử mà thôi, giết Vân Đông Lưu, hắn sẽ không sợ gặp phải trả thù máu tanh sao, mà cái trả thù này có lẽ sẽ dính líu đến rất nhiều người. Có thể ở niên kỷ này có thành tựu như thế, Vân Đông Lưu. Góc truyện audio.com, hiển nhiên là đối tượng bảo vệ trọng điểm của thế lực bọn hắn, nếu như bị thanh bào thanh niên giết đi, nhắm mắt cũng có thể biết rõ kế tiếp sẽ có tràng diện như thế nào. Cho dù sau lưng của người trẻ tuổi xa lạ này có thế lực không kém. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Vân Đông Lưu đang trong vô lực lui về nhìn thấy thanh sắc lợi tiễn kia theo sát không ngừng, cỗ lệ khí ẩn hiện, hắn ngửa mặt lên trời trường khiếu chỉ thấy thanh sắc quang mang nồng đậm lần nữa ở trong cơ thể hắn phô thiên cái địa mà xông ra. Ở thời điểm đạo thanh mang này điên cuồng tịch quyển ra, khí tức của Vân Đông Lưu cư nhiên thoáng cái ổn định lại, mặc dù không có khôi phục tới đỉnh nhưng tựa hồ cũng là không chênh lệch bao nhiêu. Cút cho ta, tiếng gầm gừ thô bạo vang dội bầu trời, thân thể của Vân Đông Lưu đột nhiên ổn định lại, chợt cước bộ bước ra một bước, cư nhiên trực tiếp xuất hiện ở trước thanh sắc lợi tiễn, bàn tay kia huy động tựa như là thiết chùy nện xuống, lực đạo hung mãnh rốt cuộc liền đem uy hiếp tiêu trừ sạch sẽ. Song, hành động của Vân Đông Lưu lúc này còn chưa kết thúc, sau khi phá vỡ thanh sắc lợi tiễn, cả người tiếp tục hướng về phía trước giống như liều mạng xông về phía thần giả. Tiểu tử, bổn công tử còn chưa thua, ngươi đừng quá đắc ý. Ánh mắt của Vân Đông Lưu đã là đỏ tươi một mảnh, thân là võ giả, đồng dạng cũng là người ưu tú, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận thất bại, nhưng ở lúc này hắn không cách nào tiếp nhận giờ thành đá kê chân cho người khác. Thanh bào thanh niên này coi là thứ gì cũng đáng để cho chính mình trở thành đá kê chân cho hắn danh dương bắc vực sao. Trong tiếng bạo lệ tốc độ của Vân Đông Lưu càng ngày càng nhanh chóng một phần, cùng lúc đó trong thanh sắc quang mang phô thiên cái địa quay ở chung quanh hắn có một đạo quang mang đen nhánh hiện lên. Nhưng bất đồng với lúc trước quang mang đen nhánh này cũng không hóa thành thiết trì khổng lồ, mà là trực tiếp cùng thanh sắc quang mang tương dung, một sát na sau song song giao hòa, dán chặt ở trên hai tay của hắn. Nhất thời một loại hung lệ chi khí nguyên từ viễn cổ ở trong thiên địa này lặng lẽ mà ra. Thần giả ở nơi xa, mày kiếm nhẹ nhíu lên, cảm ứng được cỗ hung lệ chi khí phi phàm này, trong lòng hơi hơi run lên một cái, đầu kỳ thú mới vừa rồi kia tất nhiên là một đầu dị thú tới từ rất xa trước kia, không biết như thế nào có liên quan đến Vân Đông Lưu. Tiểu tử, ngươi tính là cái gì, cũng muốn đem bổn công tử tới lập uy. Hai tay của Vân Đông Lưu nặng nề nắm chặt, chỉ thấy trên hai tay kia thanh hắc quang mang đã tương dung đột nhiên dữ dội lướt ra. Hai đạo quang mang lướt qua phía chân trời, trong mờ ảo lặng lẽ hóa hình, chợt hai cái thủ trưởng cự đại tán phát ra màu sắc đồng dạng huyền phù ở trên bầu trời. Oanh, hai cái cự trưởng vừa mới hiển lộ ra, ở dưới sự quan sát của vô số người lần lượt biến đổi, ngưng tụ thành một cái thủ trưởng càng thêm kinh người. Đơn trưởng ở trên không trung áp xuống, khí tức hung lệ kinh người tán phát ra, nơi đi qua, bất kỳ vật chất nào ở trong không gian cũng là bị bóp thành phấn vụn trong nháy mắt, tức thì bị đánh rách ra một cái khe rãnh dài dài. Loại áp bách kinh người này chấn đến quần áo cả người thần dạ phần phật bay múa, trên làn da lại càng mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhói. Cách chương.